mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525 Thứ Nhi Lâm. Cuối cùng, Nghê Chân bị đặc án tổ người phát hiện khi đã thiếu chút nữa bị những cái đó quỷ đùa chết. Mà nàng tinh thần trạng thái cũng thập phần hỗn loạn, cảm thấy như vậy một cái hạt giống tốt liền như vậy phế đi thực sự đáng tiếc. Vì thế thu vào tổ chung, cẩn thận bồi dưỡng, bất quá Nghê Chân chung quy bởi vì cha mẹ sự lưu lại khúc mắc. Tuy rằng tiếp thu chính mình có thể thấy quỷ vật đôi mắt, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu trong là phi thường bài xích. Cho nên dị năng vẫn luôn dừng lại ở chỉ là có thể gặp quỷ sơ cấp trạng thái. Vẫn luôn không có thể tiến giai, dùng để đảm đương cao giai dị năng giả đôi mắt đã cũng đủ. Thẳng đến đặc án tổ phái hai người điều tra cái này án tử khi, Tốn Phong cùng Nghê Chân đã hợp tác rồi mười mấy năm cộng sự. Ra quá rất nhiều nhiệm vụ, tương đương ăn ý, hai người trải qua đại lượng đối những cái đó tử vong giả quanh thân người tiến hành thăm viếng. Cùng lấy được bằng chứng, cuối cùng phát hiện những người này cư nhiên đều đến từ cùng cái địa phương. Một cái xa xôi, hoang vắng, cằn cỗi thôn trang nhỏ, thôn ở ích tỉnh cùng sa mạc tương tiếp trên sa mạc. Hai người tới rồi nơi đó, đập vào mắt một mảnh cát vàng đá sỏi tạo thành thê lương. Cảnh vật ở sáng quắc dưới ánh nắng chói chang bốc hơi. Tầm mắt cuối xuất hiện một mảnh lục ý, từ quanh thân người hiểu biết đến, muốn nói lại hướng Gobi chỗ sâu trong còn có thôn trang nói. Cũng chỉ có nơi đó. Trước kia còn thường xuyên có người lấy vài thứ trao đổi tất yếu muối ăn chờ vật. Chính là mọi người hiện tại nghĩ lại mới phát hiện, giống như đã thật lâu không thấy được quá nơi đó người. Thôn liền ở ốc đảo, thôn này không có tên, bởi vì nơi đó trường một mảnh bụi gai thụ, cho nên đều kêu Thứ Nhi Lâm. Thứ Nhi Lâm cư dân trên cơ bản đều quá tự cấp tự túc nửa phong. Bế sinh hoạt. Hai người càng tới gần kia phiến ốc đảo, mới phát hiện thật là một mảnh bụi gai lâm, sở hữu cây cối chạc cây mọc lan tràn đan xen, mặt trên che kín từng cây gai nhọn, ngay cả lá cây cũng nhỏ vụn như châm chọc, từ xa nhìn lại còn có một mảnh màu xanh lục, chính là như vậy gần gũi xem, chỉ thấy được Thứ Nhi, nguyên bản còn trời quang liệt liệt thiên. Đột nhiên trở nên âm trầm ẩn đi những cái đó lặng im ở âm trầm hơi thở chung bụi gai thụ tựa như. Từng con dương răng nanh mồm to, tùy thời chờ đợi con mồi tiến vào. Hai người còn không có tiến vào rừng cây, Nghê Chân lại đột nhiên ôm đầu đau hô. Tốn Phong quỳnh lên, vội vàng dò hỏi, thật, ngươi thế nào? Nghê Chân hoãn quá mức, đối Tốn Phong nói, bên trong, hảo trọng oán khí. Tốn Phong hơi có chút ngoài ý muốn, lặp lại một câu, vừa rồi hắn đích xác cũng có loại phi thường không thoải mái cảm giác. Giống như là chung quanh có vô số song tràn ngập oán độc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem giống nhau. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, oán khí cũng không phải thực chất ý nghĩa thượng quỷ mị. Chỉ có thể thông qua mặt trái năng lượng sóng ảnh hưởng người thần trí. Thậm chí sinh ra ảo giác từ, thật trên người dán phòng ngự phù, theo lý thuyết này đó oán khí cũng không đủ để xúc phạm tới bọn họ. Nghê Chân cố nén đầu đau nhức, gật đầu đáp, không sai, những cái đó oán khí phi thường cường đại, tựa như bên người có vô số người đối với người dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng giống nhau. Tốn Phong nhìn Nghê Chân tái nhợt mặt. Lại nhìn xem phía trước âm trầm mà sâu thẳm rừng cây. Này tuy rằng là mặt trên an bài nhiệm vụ, nhưng là A Chân hiện tại tình huống không dung lạc quan. Hắn tính toán trước tiên lui đi ra ngoài, trước cùng thượng cấp hội báo sau lại làm tính toán. Một khi đã như vậy, chúng ta trước rời đi, chờ chuẩn bị đầy đủ sau lại đến, chính là, Nghê Chân trong lòng rất là áy náy. Bởi vì cơ hồ mỗi lần đều là nàng liên lụy đối phương. Tốn Phong không khỏi phân trần đem nàng kéo đến trên lưng. Chuẩn bị trước đi ra ngoài đi thêm thương nghị. Đúng lúc này, dưới chân không biết khi nào nổi lên một tầng sương mù. Sương mù dần dần biến nùng, bạch bạch một tầng không quá đầu gối, lại mạn cập phần eo. Chỉ đi rồi hai bước, xương trắng đã đem hai người đều che giấu đi vào. Tốn Phong mất đi phương hướng. Đúng lúc này bên tai nhớ tới âm chắc chắc sắc nhọn tiếng cười. Mà trên lưng cõng Nghê Chân dần dần trở nên lạnh băng. Tưởng một khối khối băng giống nhau. Hơn nữa càng ngày càng trầm mẩn, Tốn Phong chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm vang lên. Tuy rằng hắn thấy không rõ cũng nghe không rõ, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Hắn phi thường rõ ràng chính mình trên lưng cõng chính là A Chân. Mặc kệ biến thành cái gì, hắn đều nhất định phải đem nàng mang đi ra ngoài. Cũng may cái loại cảm giác này cũng không có liên tục bao lâu. Hắn rốt cuộc nghe được Nghê Chân thanh âm, sâu kín nhược nhược, Tốn Phong, ngươi phóng ta xuống dưới. Cái này địa phương quá tà môn, ngươi cõng ta chúng ta hai người đều ra không được. Ngươi đi nhanh đi. Tốn Phong đương nhiên biết cái này địa phương quá quỷ dị. Bọn họ hiện tại còn không có chân chính tiến vào thôn. Liền tình huống như thế nào cũng chưa biết rõ ràng đâu. Đã bị vây khốn, có thể thấy được đích xác hung hiểm mà ni, nhưng là hai người mấy năm nay có thể nói đồng hội đồng. Thuyền cùng sinh cùng tử, tuy rằng đều không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Nhưng là ở trong lòng đều đem đối phương làm như chính mình cả đời tương đỡ cầm tay tình cảm chân. Thành, hiện tại Nghê Chân muốn Tốn Phong một mình chạy trốn. Tốn Phong là tuyệt đối sẽ không rời đi. Hắn đôi tay hoàn ở sau lưng gắt gao khấu khẩn đôi tay. Sợ Nghê Chân từ trên lưng rời đi. Hắn nhớ rõ ngay lúc đó phương hướng. Dù sao chung quanh tất cả đều là trắng xóa một mảnh. Vì thế nhắm mắt lại. Căn cứ chính mình cảm ứng từng bước một hướng bên ngoài đi. Đột nhiên dưới chân bị một cục đá vướng, Tốn Phong thân thể quán tính hướng phía trước đánh tới, làm người bản năng, té ngã tình hình lúc ấy theo bản năng duỗi tay trước căng. Nhưng là Tốn Phong lúc này lại gắt gao thủ sẵn đôi tay không có thả lỏng một chút ít. Vì thế thân thể cùng mặt liền cùng phô khô nhánh cây cùng đá sỏi mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Lúc ấy liền chết ngất qua đi, chờ tỉnh lại khi... Hắn cảm giác được trên lưng nặng trĩu phân lượng, cũng truyền đến rất nhỏ tim đập, hắn huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, chung quanh sương mù sớm đã tan đi, hắn tưởng rút về tay, phát hiện sớm đã cứng đờ, một hồi lâu mới lung lay huyết mạch, mà mặt bởi vì trực tiếp đánh vào trên tảng đá, trực tiếp đem mặt quăng ngã lạn, ra cùng huyết nhục dính ở trên tảng đá, hắn thoáng vừa động, liền xả một khối to xuống dưới. Cũng may hắn là dị năng giả, thân thể tố chất không tồi, vội vàng cấp chính mình thiêu chữa thương phù, ngừng đau, cùng sử dụng băng gạc thoáng triền một chút, rốt cuộc cả khuôn mặt đều quăng ngã hỏng rồi, sợ đợi lát nữa đánh thức Nghê Chân thời điểm làm sợ nàng. Chính là mặc kệ Tốn Phong như thế nào kêu gọi, Nghê Chân đều không có tỉnh. Tốn Phong ngẩng đầu nhìn xem cảnh vật chung quanh. Phát hiện hắn vừa rồi ở trong sương mù đi rồi hảo xa. Lúc này mới vừa mới thoát ly kia rừng cây bên cạnh một hai bước xa. Kia khối sậy hắn cao hơn mặt đất cục đá liền ở bọn họ bên cạnh nửa bước xa. Tố Tân khép lại hồ sơ, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, thức hải chung, vô số tin tức điểm ở tự do phiêu động, sau đó chậm rãi tổ hợp trải vuốt, hai cái dị năng giả. Hơn nữa trong đó một cái vẫn là tứ cấp dị năng. Còn không có tiến vào thôn liền thiếu chút nữa mắc mưu. Nơi đó đến tột cùng có thứ gì, như thế chi bá đạo. Liền ở Tố Tân lẳng lặng mà trong suy tư, đột nhiên truyền đến một trận tim đập nhanh, giống như là người đột nhiên không trọng hoặc là bị người đột nhiên bắt lấy trái tim hung hăng nắm. Một phen, Tố Tân lập tức từ tĩnh tư trung khôi phục lại. Phát hiện trên người đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đem trong phòng quét một vòng, trong lòng mặc danh kinh nghi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Là này phân hồ sơ cấp chính mình cảnh kỳ vẫn là chuyện khác. Hết chương.